Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, ba loại bảo vật. Nhiếp Thiên Hậu phẫn nộ. Nhiếp Phong thực sự như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Hôm nay lại có thể gặp được cảnh tượng như vậy. Muốn đưa vào thú sủng tiến về cái này không gian đặc thù. Dù cho là SS cấp bậc cũng vô pháp làm được chuyện tình a. Khụ khụ, thương thế thật sự là quá nặng đi. Hiện tại trước chữa thương. Nhiếp Phong lên tiếng như vậy nói ra. Mặc dù lúc trước lợi dụng hư không phù tránh thoát một kiếp. Nhưng là tại chỗ thời khắc cuối cùng. Y nguyên có một chút bén nhọn kình phong trùng kích đến trên người hắn. Lại thêm nguyên lai hắn thừa nhận thương thế. Đến mức hiện tại đến nếu như lại không tiến hành chữa thương. Chỉ sợ thương thế còn muốn chuyển biến xấu. Nói không chừng sẽ tổn hại bản thân căn cơ. Nghĩ như vậy, Nhiếp Phong bắt đầu mở ra một cái an toàn hang động. Tiến hành chữa thương. Rất nhanh, 2 ngày thời gian trôi qua. Giờ khắc này, không gian đặc thù trên trời cao. Bỗng nhiên tách ra vô tận thất thải lông nhọn. Chiếu sáng hơn phân nửa không gian đặc thù. Một chỗ trong sơn cốc, Cố Thành tiện tay đem trước mặt một cái đại thống lĩnh hồn thú chém giết. Tại 2 cái này ngày bên trong, hắn và Tiểu Viêm một đường khiêu chiến đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Không ngừng cùng tiến hành chém giết. Đến bây giờ, Cố Thành thực lực mặc dù không có quá lớn tinh tiến. Nhưng là tự thân thế công vận dụng các loại, đều đã có thoát thai đổi cỗ giống như biến hóa. Bây giờ, chỉ dựa vào mượn hắn lực lượng một người, liền hoàn toàn có thể đánh giết một cái đại thống lĩnh trung kỳ hồn thú. Cho dù là đại thống lĩnh hậu kỳ hồn thú, nếu là kéo dài đơn đấu lời nói, Cố Thành cũng có rất lớn hy vọng đánh chết. Trừ phi giống Tiểu Viêm dạng này tốc độ cực kỳ biến thái hồn thú. Bình thường lớn như vậy thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú cũng không dám trêu chọc Cố Thành. Nhưng dù cho là Tiểu Viêm, đối mặt Cố Thành thời điểm, cũng chỉ có thể nương tựa theo 5 lần vận tốc âm thanh chi lực hơi đứng lên gió. Có thể tưởng tượng, một khi Cố Thành đúc thành hoàn mỹ căn cơ, trở thành một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Hắn thực lực dù cho là đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú cũng vô pháp ngăn cản. Lúc này, tại đánh chết một cái đại thống lĩnh hồn thú về sau, Cố Thành cùng Tiểu Viêm chuẩn bị tiến về dưới một chỗ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Cố Thành lòng có cảm giác, hắn có thể đủ cảm giác được, ở sâu trong nội tâm có một loại rung động cảm giác. Trên bầu trời kỳ tài hào quang tựa hồ tại nói cho hắn biết, lần này không gian đặc thù lịch luyện thời gian đã đến. Nếu không đi ra lời nói, chỉ sợ bản thân liền muốn thực ở lại chỗ này. Nhìn tới, lần lịch lãm này thời gian đã kết thúc, vậy liền ra ngoài đi. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu, nói ra, ngay sau đó, Tiểu Viêm hưu một tiếng hướng về nhất gần bên một cái không gian thông đạo phi hành đi qua. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới không gian thông đạo cửa, đem Tiểu Viêm thu nhập hệ thống không gian. Dù sao Tiểu Viêm chính là một tôn đại thống lĩnh sau cấp bậc hồn thú. Một khi ra ngoài, gây cho người chú ý, rất dễ dàng đưa tới không kết quả tốt. Sau đó, Cố Thành chính là đi ra không gian thông đạo, đi ra phía ngoài. Cố Thành, nhanh lại tới đây. Đúng lúc này, nơi xa, Ứng Song Song mở miệng nói ra. Sau một khắc, Cố Thành đi thẳng tới người sau bên người. Cùng nhau đi vào ứng ra SS cấp bậc khinh khí cầu bên trong. Nhiếp Phong, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Ứng Song Song mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm. Cố Thành mở miệng nói. Chợt còn nói thêm, Ứng Song Song, ta chỗ này có một kiện đồ vật. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận lấy. À, là cái gì? Ứng Song Song có chút hiếu kỳ mở miệng. Cố Thành trực tiếp xuất ra 2 đầu trầm thủy ngư đi ra. Đương nhiên cũng là thông thường trầm thủy ngư. Ứng Song Song sắc mặt nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng sau một khắc tức khắc chấn kinh rồi. Đây là trầm thủy ngư. Có thể tu luyện ra thủy hệ thần thông thuật trầm thủy ngư. Ứng Song Song thần sắc khiếp sợ mở miệng. Ân, Hai đầu này ta nghĩ đều đem nó bán ra. Cố Thành mở miệng nói. Cố Thành, ngươi có biết hay không một đầu trầm thủy ngư giá trị? Đây chính là có thể tu luyện thủy hệ thần thông a. Ứng Song Song cau mày nói. Yên tâm đi, Ứng Song Song, ta đã có một đầu trầm thủy ngư. Cho nên hai đầu này ta đều muốn giao dịch. Cố Thành nói. Nguyên lai là dạng này à, Ứng Song Song gật gật đầu. Nói, Cố Thành, đã ngươi nghĩ muốn giao dịch, cái kia ta liền khuyên ngươi không muốn giao dịch tiền tài. Ngươi đã có tiền tài, không bằng giao dịch tu luyện thủy hệ thần thông phụ trợ đồ vật. Tu luyện thủy hệ thần thông còn, muốn có phụ trợ đồ vật. Cố Thành kinh ngạc, ngươi ngay cả cái này đều không biết. Ứng Song Song bất đắc dĩ xa xa đầu, cái kia ta sẽ nói cho. Ngươi biết à, muốn tu luyện thủy hệ thần thông. Đệ nhất trầm thủy ngư là vật cần có, chỉ có nó là chủ vật, mới có thể tiến hành tu luyện. Sau đó còn muốn ba kiện đồ vật, phân biệt là ngàn năm hàn băng thủy, vạn năm linh hàn ngọc thạch cùng mộng huyễn thủy châu. Chỉ có tập kết những cái này, mới có thể tiến hành thủy hệ thần thông tu luyện, nếu không căn bản là không có cách tu luyện thành công. Cố Thành kinh ngạc, không nghĩ tới còn cần cái này ba loại bảo vật. Cái này ba loại mỗi một loại nghe thấy tên liền biết cực kỳ chân quý. Cái kia Ứng Song Song, các ngươi gia tộc có cái này ba loại đồ vật sao? Cố Thành thăm dò mở miệng nói ra. Không có ý tư Cố Thành. Cái này ba loại chúng ta Ứng gia có ngàn năm hàn băng thủy. Còn lại hai vật cho dù là chúng ta cũng chưa từng có được. Nếu như ngươi muốn giao dịch, ta có thể câu thông một chút trong nhà trưởng bối. Nhìn có thể hay không đổi lấy ngàn năm hàn băng thủy. Đến mức cái khác hai vật, cũng có thể thử nghiệm hỏi thăm một chút. Ứng Song Song mở miệng nói ra. Ân, tốt, cảm ơn ngươi. Ứng Song Song, Cố Thành đồng ý. Ứng Song Song gật gật đầu. Ngay sau đó nhận hai đầu này trầm thủy ngư. Sau đó rời đi, nàng còn cần cùng gia tộc trưởng bối thương lượng việc này đâu. Mà lúc này, không gian thông đạo cửa, từng người nhân loại hồn thú sư chậm chậm đi ra. Mỗi người bọn họ gia tộc người nhanh chóng đi ra phía trước. Đem gia tộc người bảo vệ lấy. Cực kỳ hiển nhiên, đây là sợ hãi gia tộc khác người đánh lén. Mặc dù loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Lúc này, xem như chiến lực trên bảng đệ nhất thiên tài Nhiếp Phong cũng là xuất hiện. Xem như tuyệt thế thiên tài Nhiếp Phong, tự nhiên nhận lấy vô số người chú ý. Trước tiên, chủ nhà họ Nhiếp Nhiếp Thiên Hậu xuất hiện, sau đó bảo vệ Nhiếp Phong. Nhưng sau một khắc, Nhiếp Thiên Hậu biến sắc. Nhiếp Phong, đây là có chuyện gì? Người thế mà bị thương. Nhiếp Thiên Hậu hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, mặc dù Nhiếp Phong mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương. Thế nhưng là hắn lại có thể cảm giác được cái sau thể nội một cỗ cảm giác suy yếu. Rất rõ ràng, cái này là bởi vì có thương thế, vừa mới khỏi nguyên nhân. Nhiếp Phong trong tay biến đổi, lập tức một cái trầm thủy ngư hiện lên ở trong tay. Trầm thủy ngư, Nhiếp Phong, người thu được trầm thủy ngư. Nhiếp Thiên Hậu kinh ngạc, ngay sau đó kích động hưng phấn nói, ân. Hơn nữa ta còn gặp trầm thủy ngư vương. Nhiếp Phong gật gật đầu. Mở miệng nói nhưng là chỉ tiếc. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, hắn liền đem mình biết tin tức toàn bộ nói ra hết. Còn có Cố Thành bên cạnh Tiểu Viêm. Cùng bản thân như thế nào lợi dụng hư không phù chạy trốn một dãy chuyện. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Hậu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.